Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, chương 282, kinh sợ cùng gạt. Lưu Ất mang theo tài quyết viên môn sông lúc tới, Trần Kỳ vẫn còn ở cùng dây cột tóc nam đánh lộn. Lúc này cũng chỉ có thể dùng đánh lộn để hình dung. Biết mình đã chạy không thoát dây cột tóc nam, làm sao có thể còn có tâm tình đánh bại Trần Kỳ? Huống chi, hắn đã nhìn ra, Trần Kỳ hoàn toàn là ở đùa hắn. Phía trước Trần Kỳ giải quyết ám võng bên trong những người khác thời điểm hiện ra tốc độ. Đang cùng hắn thời điểm chiến đấu căn bản là vô dụng quá. Hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể liền điểm này cũng không nhìn ra được. Đến khi hắn chứng kiến một đám ăn mặc thống nhất hình thức nhan sắc kiểu áo tôn trung sơn nhân. Cái này tiếp theo cái kia đem hắn những cái này những đồng bọn bắt lại đeo còng tay lên. Hoặc là trực tiếp rơi đến lúc trên xe, liền trực tiếp vừa lui về phía sau sau đó ngồi xổm dưới đất hai tay ôm đầu. Ta đầu hàng. Trần Kỳ nghe được dây cột tóc nam tiếng la, khá là cảm giác chưa thỏa mãn. Bất quá hắn cũng biết, loại trạng thái này phía dưới dây cột tóc nam, rất khó phát huy ra hắn chính thức có được siêu năng lực thiên phú, cách đấu đại sư. Loại này siêu năng lực thiên phú cực kỳ thần kỳ, có thể làm cho dây cột tóc nam sở hữu bất khả tư nghị tốc độ phản ứng. Cùng với ở cách đấu trong quá trình cực kỳ nhanh chóng lại chính xác thủ đoạn ứng đối. Cách đấu đại sư, loại này siêu năng lực thiên phú, làm cho hắn có thể vô sự tự thông học được các loại cách đấu kỹ xảo. Đồng thời trong thời gian rất ngắn, đem những thứ này kỹ xảo dung hợp đến trên người của mình sau đó sẽ sử dụng được. Hắn thậm chí có thể ở quá trình chiến đấu bên trong học được người khác tất cả sử dụng được chiến đấu kỹ xảo. Chỉ muốn cách đấu kỹ xảo mà nói, dây cột tóc nam nhưng thật ra là vô địch. Nhưng loại này siêu năng lực cũng có một lớn vô cùng khuyết điểm. Đó chính là hắn đối với dây cột tóc nam lực lượng đề thăng cũng không cao. Tương đối với một dạng thân thể tố chất tăng cường siêu năng lực, dây cột tóc nam thân thể tố chất kỳ thực không kém. Hơn nữa thân thể tố chất cũng không phải cao cùng người khác liền nhất định có thể đủ đánh bại người khác, hợp lý khiến cho dùng chính mình mỗi một phần lực lượng và tốc độ, có thể phát huy ra viễn siêu thân thể mình tư chất sức chiến đấu. Có thể dây cột tóc nam cần phải đối mặt địch nhân, cũng không phải người bình thường, mà là Trần Kỳ người như vậy. Ngũ phẩm cảnh giới linh lực hoàn toàn có thể nghiền ép dây cột tóc nam. Tại nguyên bản lịch sử bên trong, dây cột tóc nam đánh bại cũng chỉ là A cấp Vương Mạc Mạc. Ở Vương Mạc Mạc tấn thăng đến SSS cấp tay, hoàn toàn có thể dễ dàng ngược sát dây cột tóc nam. Nhất lực hàng thập hội không phải chỉ là nói suông, tứ lạc bạt thiên cân cũng phải trước có bốn lượng. Nếu như ta không phải trọng sinh trở lại, người này thật đúng là một đại phiền toái a. Trần Kỳ nghĩ tới kiếp trước tài quyết cục đánh không thắng dây cột tóc nam thời điểm, sử dụng nhiều năng lượng bạo phát thức siêu năng lực già, hy vọng lấy toàn bộ bao trùm năng lượng thương tổn để giải quyết rơi dây cột tóc nam. Có thể ám võng cũng không phải chỉ có dây cột tóc nam một người. Còn lại siêu năng lực giả bảo hộ có thể làm cho dây cột tóc nam có thể phát huy ra chính mình tác dụng lớn nhất, khiến người ta đem dây cột tóc nam mê đi mang đi. Trần Kỳ một lần này nhiệm vụ coi như là hoàn thành phân nửa. Sở dĩ nói là phân nửa là bởi vì đặc biệt sự tình cục còn cần thẩm vấn những người này, làm rõ ràng bọn họ đến cùng làm chuyện gì. Đến cùng ủng có nhiều siêu năng lực hiệu quả, vô luận là một khu những cái này khoa học gia, vẫn là đặc biệt sự tình cục những cái này các khoa học gia. Đối với nghiên cứu siêu năng lực giả tố cầu chỉ càng ngày sẽ càng cao. Có thể siêu năng lực giả bây giờ còn xem như là tư nguyên khan hiếm. đáng giá bị nghiên cứu siêu năng lực giả cần bồi dưỡng thành quan phương lực lượng. Không đáng bị nghiên cứu siêu năng lực giả nghiên cứu sau đó cũng không có bao nhiêu giá trị. Hơn nữa nghiên cứu của bọn hắn phương thức cũng không phải là bình thường nghiên cứu phương thức. Muốn phá giải siêu năng lực bí mật, đây là một cái thời gian 10 năm cũng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hiện nay không có một gã khoa học gia tuyển trạch buông tha. Hơn nữa khoa học chính là muốn thăm dò không biết. Loại thời điểm này, phạm vào trọng tội siêu năng lực giả, liền trở thành bọn họ thích nhất người. Còn như loại này hành vi đến cùng nhân đạo vô nhân đạo. Trần Kỳ tuyệt không quan tâm. Hắn cũng không cho là có người có tư cách để bình luận loại này hành vi nhân đạo hay không. Nếu có người cho rằng vô nhân đạo, cái kia xuất hiện siêu năng lực giả phạm tội sự kiện thời điểm. Cái này nhân loại có thể giải quyết phạm tội sự kiện sao? Đừng nói không đau eo. Cần người khác bảo vệ thời điểm. Ở tự thân chịu đến nguy cơ thời điểm. Sẽ hy vọng có thể người cứu nàng có thể không từ thủ đoạn. Ám võng nhân toàn quân bị diệt. Bao quát mấy cái khác phụ trách chế tạo bạo tạc. Phá hủy trợ giúp con đường vài tên siêu năng lực giả. Cũng đều bị tài quyết viên môn bắt lại. Vì phòng ngừa những thứ này siêu năng lực tội phạm bị bắt sau đó sử dụng siêu năng lực chạy trốn. Thậm chí là xúc phạm tới tài quyết viên môn. Bọn họ đang bị áp giải đến địa điểm giam giữ thời điểm. Toàn bộ hành trình đều là bị thuốc mê trạng thái. Trở lại kinh thành đặc biệt sự tình cục sau đó. Trần Kỳ tham dự đối với ám võng người trong thẩm vấn. Hắn siêu năng lực chắc là thời gian đình chỉ. Hoặc giả nói là hắn siêu năng lực hiệu quả. Có thể biết ra thời gian đình chỉ hiệu quả. Trần Kỳ mặc kệ hắn nói ra được những lời này có bao nhiêu thạch phá thiên kinh. Tiếp tục nói ra, nếu như không phải của ta siêu năng lực đã đạt đến B cấp. Ta cũng lại bởi vì hắn. Thời gian đình chỉ mà không cách nào nhúc nhích. Ý của ta là, ta hết thảy đều không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho hắn làm. Đặc biệt sự tình cục các chuyên gia thời khắc này khiếp sợ đã không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả, thời gian từ trước đến nay là nhân loại khoa học cấm khu. Những thứ này các khoa học gia tuy là đều là nghiên cứu linh khí hồi phục, có thể đang nghiên cứu linh khí sống lại phía trước. Bọn họ đều là nhân loại hiện đại khoa học kỹ thuật khắp mọi mặt chân chính chuyên gia. Làm sao có thể? Một gã chuyên gia kinh hô. Nhân loại làm sao có thể nắm giữ thời gian? Chẳng lẽ nói 11 duy không gian là chân thực tồn tại? Lại có một gã chuyên gia kinh hô. Có phải hay không là hắn có thể đủ đem thời gian thực chất hóa? Các loại suy đoán dồn dập từ các chuyên gia trong miệng nói ra. Khả năng liền liền chính bọn nó cũng không quá bộ dạng thư suy đoán của mình. Thời gian với nhân loại mà nói, thật sự là thái hư không mờ mịt. Người người đều biết thời gian, người người đều có thời gian, người người cũng có thể cảm giác được thời gian trôi qua. Có thể đã đến giờ cuối cùng là cái gì? Không có ai biết. Trần Kỳ không thấy các chuyên gia kịch liệt thảo luận. Đối với các chuyên gia không có nghiệm chứng liền tin tưởng chính mình theo như lời nói. Hắn cũng hiểu được rất bình thường. Chú ý tới Lưu Ất đi tới phòng thí nghiệm. Trần Kỳ trực tiếp gọi gật đầu. Lưu Ất cũng không do dự sử dụng chính mình siêu năng lực. Xuất hiện ở một cái hoàn toàn phong bế. Chỉ có thể từ bên ngoài mở ra phòng kiếng. Ám võng lão đại liền ở cái thủy tinh này phòng bên trong. Lưu Ất đem trong tay mình hộp mở ra, xuất ra bên trong mệnh thạch đặt ở ám võng lão đại trên người. A cấp thiên phú đại biểu quang mang trong nháy mắt tăng cường. S cấp, các chuyên gia tiếng kinh hô vang lên lần nữa. Tuy là Hoa Hạ hiện nay đã kiểm chắc gần 10 triệu người siêu năng lực thiên phú. Có thể S cấp vẫn là lông phượng và sừng lân, số lượng cực kỳ rất thưa thớt, ngàn vạn người bên trong, S cấp thiên phú giả thậm chí không đủ bách phu, đã có thể thấy được lốm đốm, Trần Kỳ đối với ám võng lão đại sở hữu S cấp thiên phú cũng không ngoài ý. Không nói hắn sáng lập ám võng cũng đem ở Hoa Hạ phát triển lớn mạnh. Chỉ nói thời gian đình chỉ, loại này siêu năng lực nếu như thiên phú thấp hơn S cấp. Cũng không quá có thể. Ý bảo Lưu Ất đem mệnh thạch tiễn sau khi trở về. Trần Kỳ nói ra, trước tiên đem hắn cứu tỉnh A. Các chuyên gia đình chỉ thảo luận cùng thán phục, có nhân viên tương quan làm việc. Thủy tinh trong nhà ám võng lão đại rất nhanh thì thanh tỉnh lại. Bối rối mấy giây sau đó, khuôn mặt sợ hãi, Trần Kỳ nở nụ cười, mở miệng nói ra, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đâu. Thanh âm của hắn đi qua thiết bị truyền đến thủy tinh phòng bên trong. Mà ám võng lão đại cũng nguyên do bởi vì cái này thanh âm nhìn về phía Trần Kỳ. Đô tể, vì vậy hắn càng sợ hãi. Chính phủ, ta phối hợp, ta tuyệt đối thẳng thắn sẽ khoan hồng. Chưa tôi luyện trưởng thành ám võng lão đại, không có bất kỳ ngoài ý muốn kinh sợ. Từ giờ khắc này, hắn cũng không tiếp tục là nguyên bản lịch sử bên trong. Cái kia có thể nhấc lên mưa gió ám võng lão đại rồi. Trần Kỳ rất hài lòng ám võng lão đại chứng kiến chính mình thời điểm. Biểu hiện ra thái độ, nếu như tương lai có một ngày, hắn xuất hiện ở siêu năng lực hiện trường phạm tội thời điểm. Siêu năng lực người phạm tội trực tiếp tuyển trạch đầu hàng nói. Cái kia Trần Kỳ liền cảm giác mình cái này, đồ tể, tên mới xem như kiếm được. Ngươi nói một chút siêu năng lực a. Trần Kỳ khoanh tay, mặt không thay đổi nhìn ám võng lão đại nói ra. Nếu như ngươi nói, cùng một hồi chúng ta kiểm tra đo lường đi ra không giống với. Ha ha, ám võng lão đại bởi vì Trần Kỳ một tiếng này ha ha dùng mình một cái. Cái này ngược lại làm cho Trần Kỳ có chút không được tự nhiên. Một người nam nhân bởi vì mình mà dùng mình. Thấy thế nào đều có cái gì không đúng a. Chính phủ, ta tuyệt đối không dám có bất kỳ giấu giếm nào. Ám võng lão đại nói ra. Ta siêu năng lực có thể đình chỉ thời gian. Không phải không phải không phải. Không phải đình chỉ thời gian. Mà là lật cho một cái trong phạm vi tốc độ thời gian trôi qua thay đổi thật chậm. Chậm đến rồi gần như dừng lại trình độ. Ta một ngày có thể phát động 30 giây. Tùy thời có thể phát động tùy thời kết thúc. Ta thử qua. Ta phát động năng lực sau đó. Người khác thời gian là gần như dừng lại. Mà thời giờ của ta là bình thường. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.